Sủng ái cả đời, chương 17, góc truyện audio.com, edit cộng beta, An Ki, thật vất vả mới đem Phó Tranh đẩy lên lầu. Chu Tương Tương xoay người quay lại vào trong phòng bếp. Phó Tranh lên lầu tắm rửa, một lần nữa thay một cái tê sất màu đen sạch sẽ, quần đùi mặc ở nhà màu nâu nhạt. Từ phòng tắm đi ra, chuẩn bị cầm cái quần buổi sáng thay ra đi giặt, nhưng mà tìm nửa ngày cũng không tìm được. Kỳ quái, không phải mình ném trên tủ đầu giường sao? Phó Tranh đem những nơi có thể tìm khắp một lần, cũng không tìm được cái quần mang chứng cớ tà ác sáng nay. Hắn nhíu mi, chố mắt mấy giây. Đột nhiên, đôi mắt bỗng dưng trợn to. Trời ạ, không thể nào. Phó Tranh nhanh chóng chạy xuống lầu, xông vào phòng bếp. Chu Tương Tương, cậu có thấy quần tôi đâu không? Chu Tương Tương đang xới cơm, nghe thấy Phó Tranh nói, mặt lập tức đỏ hồng, thấy trông thấy. Phó Tranh hoảng sợ, cậu giặt giúp tôi rồi. Chu Tương Tương gật đầu, buổi sáng tôi dọn vệ sinh, sau đó giặt quần áo, thuận tiện liền giặt giúp cậu luôn. Phó Tranh, Chu Tương Tương quay đầu lại có chút ngượng ngùng nói. Anh nhà cậu đừng khẩn trương, tôi sẽ không nói với người khác chuyện cậu tè ra quần. Phó Tranh, what, tè ra quần, Chu Tương Tương mờ mịt nhìn hắn, cuộc đời này của Phó Tranh cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là có miệng khó trả lời. Được rồi, cậu thắng, đúng, không sai, cậu nói cái gì cũng đúng. Chu Tương Tương trông thấy bên tai Phó Tranh đỏ hồng, nhẹ nhàng kéo tay hắn, anh trai, cậu không sao chứ? Có phải cậu có cái gì khó nói không, nếu không tôi cùng cậu đi gặp bác sĩ nha? Lớn như thế còn tè ra quần, thật có chút không bình thường. Phó Tranh tức giận đến phổi cũng sắp nổ tung, hung hăng lườm cô một cái, cả giận nói. Tôi rất bình thường, Phó Tranh quả thực không biết làm sao để hình dung tâm tình giờ phút này, thật sự, đặc biệt nghẹn khuất, muốn giải thích lại không thể giải thích. Nếu nói cho cô biết là cái kia, về sau sợ là sẽ lúng túng hơn. Nhưng mà, nha đầu này không phải là học bá sao? Loại sinh lý bình thường này cũng không hiểu, thế mà lại cảm thấy người lớn như hắn còn tè ra quần. Hai loại này có thể giống nhau sao? Đương nhiên, hắn cũng không biết, lúc đó Chu Tương Tương nhìn thấy quần hắn ướt một mảnh, lập tức ném vào trong máy giặt, căn bản không dám đi sờ. Cô nào biết được đó đến tột cùng là cái gì? Tối hôm đó, Phó Tranh lại nằm mộng, giống y như giấc mơ tối hôm qua. Hắn vừa sờ quần, bực bội mắng một câu, mẹ nó, chúng ta. Liên tục hai giấc mộng xuân, nữ chính hai lần mộng xuân đều là Chu Tương Tương. Làm sao bây giờ, lão tử hình như thật sự thích cô ấy rồi. Tương đương, cuối tuần thoáng cái trôi qua, lại tới ngày đi học. Buổi sáng có hai tiết số học thật vất vả, đợi đến môn thể dục tiết thứ ba là có thể thả lỏng một chút. Kết quả giáo viên số học ở trên bục giảng tàn nhẫn cao giọng tuyên bố. Giáo viên thể dục của các em xin nghỉ, tiết tiếp theo vẫn học số học. Cả lớp ổ lên, Chu Tương Tương cũng ngẩn người một chút nhưng sau đó lại vùi đầu tiếp tục làm bài. Hạ Hoan Hoan bất mãn nói thầm, cái gì mà giáo viên thể dục xin nghỉ, rõ ràng là lão đầu Trương cố ý chiếm giờ học. Chu Tương Tương gật đầu, bày tỏ đồng ý, các giờ thể dục đến giờ mỹ thuật và cả giờ âm nhạc nữa, không phải là dùng để bị ngữ văn, số học và ngoại ngữ xâm chiếm sao. Hai, đều đã thành thói quen. Cách chương.